Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2308, tiến về Yết Lạc Sơn. Đại tế ti rất nhanh liền ly khai, Vương Sung nhìn xem cái kia tên, tiểu phu, đi xuống núi. Cuối cùng biến mất tại trong rừng rậm, hắn rốt cuộc là ai? Ta nếu là không nghe nhầm. Hắn tại thiên thần trong tổ chức địa vị còn không thấp à. Tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy tới giúp ngươi? Người này nói lời tin được không? Ngay lúc này, Lý Huyền Đồ thanh âm trực tiếp tại Vương Sung trong đầu vang lên. Khi cái kia tên, tiểu phu, rời đi thời điểm. Lý Huyền Đồ đồng dạng đang nhìn hắn. Không biết, Vương Sung lắc đầu, chi tiết nói. Hắn cùng vị này đại thực đại tế ti nói thật ra, kỳ thật cũng không có quá lớn giao tình, thậm chí còn từng một trận là địch, giữa hai người sở dĩ có hiện tại lần này đối thoại. Hoàn toàn là bởi vì thái nguyên quan hệ, Vương Sung thậm chí không biết tên của hắn, đừng nói chi là hắn lai lịch cụ thể, sở hữu liên quan tới hắn hết thảy đều là bí ẩn. Bất quá có một chút Vương Sung có thể khẳng định, Tây Bắc một trận chiến, đường cùng đại thực đế quốc quyết nhất tử chiến thời điểm. Vị này đại thực đại tế ti rõ ràng là có chỗ lưu thủ. Nếu quả như thật đối với thiên thần tổ chức trung thành cảnh cảnh, hắn căn bản không có tất yếu làm như thế. Bất quá, người này có thể tín nhiệm, biết điểm này như vậy đủ rồi. Vương Sung nhìn qua đại tế ti biến mất phương hướng nói. Lý Huyền Đồ không nói gì, chỉ hơi hơi ừ một tiếng. Hắn kỳ thật cũng không quá tín nhiệm cái này đại thực đại tế ti. Bất quá chỉ cần Vương Sung tin tưởng hắn, cái này như vậy đủ rồi. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm thế nào? Lý Huyền Đồ nói, đột quyết Yết Lạc Sơn cùng kinh sư. Vương Sung nhất định phải làm ra một lựa chọn. Vương Sung không nói gì, trong đầu liên tiếp, đột quyết đại thảo nguyên là nhất định phải đi, vô luận như thế nào cũng không thể để thiên đạt được càng nhiều tận thế ấn ký. Bất quá kinh sư bên kia, cũng nhất định phải tùy thời biết động tĩnh, Vương Sung mở miệng nói, rất nhanh liền có chủ ý. Hiện tại đại đường, Vương Sung có thể phân công người đã không nhiều, phần lớn người đã bị tẩy não. Hoàn toàn quên mất Vương Sung tồn tại, mà lại Thanh Dương công tử cùng Lý Tự Nghiệp bọn hắn cũng có khả năng đã bị thiên lưu ý đến. Vương Sung không thể lại sử dụng bọn hắn, dạng này phong hiểm quá lớn. Bất quá Vương Sung lại còn nhớ rõ một cái người có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến kinh sư. Giúp hắn dò xét chỗ có tin tức mà không bị phát hiện. Chúa công, chỉ là một lát thời gian. Tiếng gió rít gào, Vương Sung trước người liền cấp tốc thêm một người, mà tại trên mặt của người này, một tấm đen mặt nạ sắt nhìn bắt mắt vô cùng. Người không mặt, giờ này khắc này, bỗng nhiên xuất hiện ở đây chính là người không mặt Trương Cung Kính Đà. Vương Sung tiến về thân độc thời điểm, người không mặt cũng không tại kinh sư bên trong, vì vậy may mắn tránh thoát một kiếp. Cũng không có bị thanh trừ ký ức, mà lại, chỉ sợ ngay cả trời cũng chưa hẳn biết hắn tồn tại. Người không mặt, có kiện sự tình giao cho ngươi. Vương Sung tiến lên mấy bước, mở miệng nói, vâng, người không mặt tuân lệnh. Nghe được là cùng thiên thần tổ chức có quan hệ, người không mặt không nói hai lời. Rất nhanh liền quay người ly khai, hiện tại chúng ta có thể đi. Vương Sung an bài tốt hết thảy, rất nhanh cùng Lý Huyền Đồ cùng lúc xuất phát, hướng phía phương Bắc mà đi. Thời gian như thoi, trong nháy mắt chính là hai ngày trôi qua. Đại đường kinh sư, cách xa mặt đất hơn 1000 thước trên bầu trời. Một đoàn hào quang màu vàng óng lơ lửng tại giữa không trung. Cúi nhìn phía dưới to lớn kinh sư thành trì, từ cao như vậy địa phương nhìn xuống. Đám người lít nha lít nhít, như là giang hà giống như nước chảy. Hết thảy tất cả đều có thể đủ điều tra đến. Chuyện gì xảy ra, đến bây giờ đều còn không có xuất hiện. chẳng lẽ thiên bố trí không có phát huy tác dụng? Hào quang màu vàng óng bên trong, Thái Tố một cái người cúi nhìn phía dưới tự lẩm bẩm. Dựa theo hắn cùng thiên tính ra, Vương Sung cần phải đợi không được thời gian lâu như vậy. Bình thường tình huống hắn cũng đã lẻn vào đến kinh sư. Chỉ cần Vương Sung tiến vào nơi này, nếu như thu liễm khí tức, cố ý ẩn nàng, Thái Tố ngược lại chưa hẳn có thể lập tức phát hiện hắn. Nhưng hắn Thái Tố La Bàn nhất định sẽ sinh ra cảm ứng. Chỉ là, Thái Tố nhìn liếc mắt trong tay một mặt lớn chừng bàn tay kim sắc La Bàn. Lập tức trầm mặc, mặt này Thái Tố trên La Bàn, có vô số răng khắp nơi dây nhỏ, như là một mặt bỏ túi màn ánh sáng. Trước đó hắn có thể trước thời hạn dự đoán Vương Sung xuất hiện tại vương gia trong phủ đệ. Dựa vào chính là mặt này Thái Tố La Bàn, nhưng là từ quá khứ đến bây giờ, phía trên đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thái Thượng, Thái Cảnh, các ngươi bên kia có phát hiện sao? Thái Tố đột nhiên mở miệng nói, bầu trời một mảnh yên tĩnh, nhưng rất nhanh hai đạo ánh sáng choáng một trái một phải. Cấp tốc xuất hiện tại Thái Tố bên người, một trận như nước gợn sóng lăn tăn qua đi. Hai đạo cao thân ảnh rất nhanh từ đó đi ra. Hai người trên mặt đều mang đen trắng dị sắc mặt nạ. Một người trái đen phải trắng, một người trái trắng phải đen. Chính là Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Thái Tố đại nhân, chúng ta một mực đang giám thị thành bên trong động tĩnh. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ phát hiện. Hai người mở miệng nói, mặc dù cùng vì chữ Thái bối phận, nhưng là cũng có đẳng cấp cùng địa vị phân chia. Đặc biệt là tại Thái Càn cùng Thái Thủy chết trận về sau hiện tại, Thái Tố thâm thụ thiên coi trọng, địa vị cũng trên diện rộng tăng cường. Hiện tại thiên thần trong tổ chức hết thảy ẩn lấy Thái Tố cầm đầu. Dị vực vương phủ cùng trong hoàng cung cũng không có động tĩnh sao? Thái Tố trầm ngâm một lát, lần nữa nói, kinh sư bên trong còn có Vương Sung số lượng không ít bộ hạ. Mà lại đại đường hoàng đế Lý Hanh cũng là Vương Sung một tay bồi dưỡng đi lên. Vương Sung bị người trong thiên hạ coi là đại đường anh hùng. Không có khả năng thật vứt bỏ bọn hắn với không để ý. Không có, hai người lắc đầu, có lẽ là hắn tự biết không phải là đối thủ của thiên. Sở dĩ căn bản không có tiến vào dự định. Cái gọi là chia ly, đại nạn lâm đầu liền vợ chồng đều còn như vậy, huống chi giữa bọn hắn cũng còn không có quá thân cận liên hệ. Thái Thượng cùng Thái Cảnh nói, đối với Vương Sung biến mất, hai người cũng không hề quá mức ngoài ý muốn. Không xuất hiện mới là bình thường, xuất hiện ngược lại cũng không bình thường. Chí ít, tu vi đạt được bọn hắn loại tình trạng này, chân chính có thể hấp dẫn bọn hắn cũng chỉ có trường sinh bất tử mà thôi. Thật sao? Thái Tố nhíu nhíu mày. Thái Thượng cùng Thái Cảnh nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng hắn luôn cảm thấy cái kia hủy diệt chi tử phải cùng người bình thường không tầm thường mới đúng. Đúng rồi đại nhân, Thái Lạc bên kia làm sao bây giờ? Năm đó phát sinh trận kia phản loạn trước đó, ai cũng không ngờ đến Thái Lạc dĩ nhiên ẩn giấu đi như vậy nhiều thực lực. Của hắn tâm kế quá sâu, đồng thời ẩn tàng thực lực lại cực cao, chỉ sợ cũng khó đối phó. Thái Thượng đột nhiên mở miệng nói, thanh âm bên trong ẩn toát ra một vẻ lo âu. Mà lại, Thái Lạc cùng Thái Nguyên cũng không tầm thường, không có như vậy ngoan cố. Mặc dù nhiều năm như vậy chúng ta điều tra đến hắn đột quyết đạo Sa Mần đã xuống dốc. Hầu hạ tát mãn cùng tế tự cũng không có mấy cái. Nhưng tình huống chân thật như thế nào, chỉ sợ còn không có bất kỳ người nào biết. Một bên Thái Cảnh cũng đi theo nói, cùng dĩ vãng không tầm thường. Đối với Thái Lạc, hai người đều có một loại rất sâu kiêng kỵ. Thiện chiến người không hiển hách công danh. Thái Lạc dạng này người phản loạn càng là điệu thấp, càng là tên không nổi danh, mới càng là nguy hiểm. Bị hai người nói chuyện, Thái Tố cũng lấy lại tinh thần đến, lực chú ý tạm thời từ trên thân vương xung chuyển di. Những này các người không cần phải lo lắng, thiên đã đem hết thảy tất cả an bài xong, Thái Lạc mạnh hơn, cuối cùng vẫn là so ra kém thiên, nếu như hắn thật đủ mạnh, đã sớm tự lập môn hộ, không cần đến như thế che che lấp lấp, cố ý làm ra như thế một bộ suy bại dấu hiệu. Nói cho cùng, hắn nhảy tới nhảy lui, cuối cùng nhảy không ra thiên lòng bàn tay. Thái Tố một mặt bình tĩnh, dừng một chút, nói tiếp, mà lại nhiều năm như vậy, đây hết thảy cũng nên chấm dứt. Nói xong lời cuối cùng một câu, Thái Tố thanh âm có thâm ý khác, từ trận kia phản loạn đến bây giờ, đã có thời gian cực kỳ dài, bởi vì trận kia phản loạn, thiên thần nội bộ tổ chức chia năm xẻ bầy, lẫn nhau kiềm chế, cho nên mới cho những người khác cơ hội. Cứ thế ở phía sau đến ngồi nhìn Lý Thái Ất, Vương Sung những này người phát triển an toàn, thậm chí liền tịnh hóa kế hoạch đều thất bại, mà những phản loạn kia chữ Thái bối phận, bí mật cũng một mực đang cùng thiên thần tổ chức đối nghịch. Bây giờ đây hết thảy đều phải kết thúc, thiên xuất thế là chiều hướng phát triển, ai đều không thể ngăn cản. Cái thứ nhất là Thái Nguyên, thứ hai là Thái Lạc. Tiếp xuống bao quát Thái Nhất ở bên trong, sở hữu phản đồ đều sẽ bị thu thập, đợi đến thiên phá phong mà ra, hết thảy liền sẽ hồi đến điểm bắt đầu. Hắn đem cùng thiên cùng một chỗ khởi động lại văn minh, đồng thời một lần nữa sáng tạo mới một phê chữ Thái bối cường giả. Đi thôi, thu hồi Thái Lạc nơi đó hai viên tận thế ấn ký. Tiếp xuống chúng ta liền có thể đi đối phó Thái Nhất. Thái Tố trầm giọng nói, ông, thanh âm chưa dứt, một vệt sóng gợn chập trùng ra, sau một khắc, ngay tại cái kia hào quang màu vàng óng bên trong, một đạo cao thân ảnh từ bên trong đi ra, cái này mới xuất hiện thân ảnh bề ngoài nhìn ước chừng chỉ có 18-19 tuổi tả hữu, mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn giật, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra mỉm cười. Càng là khiến người ta cảm thấy như mộc xuân phong. Bất quá, khi thiếu niên này ngẩng đầu lên, liền sẽ thấy thiếu niên này thình lình có một đôi bạc trong mắt màu trắng. Mà lại thiếu niên này mặc dù khóe miệng mỉm cười, nhưng cái kia một đôi bạc trắng đôi mắt bên trong thủy chung là hoàn toàn lạnh lẽo, không mang tình cảm chút nào. Đại nhân, ngược lại là thái thượng cùng thái cảnh nhìn thấy trước mắt cái này mắt bạc thiếu niên, khom người thi lễ một cái. Thái Tố nắm giữ đông đảo hóa thân, có hình người, cũng có hình thú, thậm chí còn có một số tiền sử hung thú phân thân. Nhưng trước mắt thân thể này, tuyệt đối là Thái Tố mạnh nhất phân thân một trong. Rất hiển nhiên, vì đối phó Thái Lạc, Thái Tố cũng là toàn lực ứng phó, không hề giống mặt ngoài nói như vậy tùy ý. Thái Tố nhẹ gật đầu, không có nhiều nói, chỉ thấy hắn bàn tay xòe ra, lòng bàn tay thình lình nhiều một viên 5-6 tấc tả hữu kim hoàng sắc thuyền nhỏ. Thái Tố chỉ là đón gió ném đi, viên kia chỉ có 6-7 tấc tả hữu thuyền nhỏ lập tức dài ra theo gió. Trong chớp mắt liền biến thành dài hơn 10 trượng. Thái Tố cùng Thái Thượng, Thái Cảnh mấy người leo lên kim sắc thần châu, một cỗ động thiên cảnh cương khí rót vào thuyền đỉnh bên trong. Sau một khắc, nương theo lấy một trận oanh minh, Thái Tố dẫn theo đám người, rất nhanh phá vỡ hư không, biến mất tại thời không chỗ sâu. Xa xôi bắc bộ, rộng lớn vô biên đột quyết trên đại thảo nguyên, một trận thanh lãnh gió nhẹ thổi qua. Có thể nhìn thấy trên đại thảo nguyên, tầng một nhàn nhạt xanh nhạt chập chờn đong đưa, ly ly nguyên thượng thảo, một tuổi vừa khô héo. Cái này không ngừng áp dụng với giã hỏa qua đi thảo nguyên, cũng tương tự áp dụng với đại hàn triều. Lẫm đông qua đi, trên đại thảo nguyên đã chậm rãi khôi phục sinh cơ, từ sâu trong lòng đất mọc ra một chút mầm non, xa xa nhìn lại. thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút người chăn nuôi rua đuổi lấy lẻ tẻ dê bò. Ở trên đại thảo nguyên chăn thả, thảo nguyên còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại quá khứ vụ tai nạn kia bên trong, trên thảo nguyên chí ít tổn thất hơn 9 thành dê bò ngựa hoang. Muốn hoàn toàn khôi phục lại ngày xưa, còn cần rất nhiều thời gian, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.